Truyện Bản sắc lưu manh, tác giả Lạnh Hương Trần, chương 4. Bàn tay hữu lực của Lôi Đình bắt đầu vuốt ve cái thân thể quan sát sinh hương trước mắt. Đầu lưỡi ấm áp uốn lượn theo cái xương quai xanh tinh xảo trượt dần xuống, mút vào nhũ hoa kiều diễm của đối phương. Nhũ tim phấn hồng xinh đẹp dần dần cứng lên, kiều diễm đến độ làm cho người ta say mê đến không thôi. Không cần à? À, không cần mà. À, đầu vô bị hút lên truyền đến từ lực kích thích thê dại, sống kích tình mang ta những cái trận khoái cảm đáng thẹn, làm cho Lê Tuấn không biết nên từ chối hay là đón nhận. Từ trong cái đôi môi nhỏ nhắn cứ không ngừng giật ra những cái âm thanh kiều mị, không cao không thấp, có bao nhiêu dẫn dụ làm cho người ta hưng phấn đến phát cuồng. Cứ thật dễ nghe đó, đúng là bảo vật trời sinh mà, dâm đãi đến công tử. Lôi Đình vừa hưởng thụ cái mỹ vị lại vừa hạ lưu mà nói, ngoài miệng thì nó là không muốn, nhưng kỳ thực trong lòng đã cực khai muốn chết rồi. Không, không có mà, nói bậy. Lý Tuấn xấu hổ mà giận dữ nói, tựa như cái bức tranh càng bôi thì lại càng đen, lộ ra cái vị đạo giấu đầu hở đuôi. Thân thể vẫn cứ luôn thành thật như vậy, cho dù là trong lòng của cậu có kêu gào đến không muốn, vẫn đã bất đắc dĩ mà có phản ứng. Khổng phụ tử từng nói, thực sắc tinh giả, chúng ta lẫn già giảng bối đương nhiên nên cung kính thỉnh giáo lời một cái tiếng bóng mới đúng chứ. Lôi Đình hạ lưu cười cười, đồng thời môi lửa nửa nóng cũng đã dần dần chui vào trong cái nụ hoa giữa hai cánh mông tuyết trắng kia. Thực sắc tinh giả, Khổng Tử đã từng nói rằng ẩm thực nam nữ nhân chi đại dục tồn yên, là để nói về cái nhìn đối với nhân sinh. Phàm là con người không có tránh được ẩm thực và nam nữ, một cái chính là vấn đề sống còn, một cái là thuộc dịch tinh thần. Đời người mà không thể nào rời khỏi được hai cái sự kiện này. Khi mà nói về văn hóa Trung Quốc, một số người bảo Khổng Tử nói thực sắc tinh giả chính là không chính xác. Cái lời này là do Mạnh Tử sống cùng thời với Khổng Tử viết ở trong Cáo Tử. Cáo Tử. Nơi đó không cần mà. Cảm giác mộng của mình bị dùng sức bài giải khai ra, đầu lưỡi ướt át kia lại khẽ liếm láp thăm dò ở cái nào nào đó. Lý Tuấn không nhìn được mà cảm thấy thẹn khóc nức nở lên. Như thế nào có thể như vậy được chứ, thật sự là rất đáng giận mà. Cái nơi từ mật kia ngay cả chính mình cũng ít khi nào đụng đến, lại để cái người kia làm ra như vậy. Lý Tuấn trừ bỏ đi cái cảm giác thẹn thùng cực độ, lại còn có một cái lời hưng phấn đáng sợ truyền đến. Phía trước không hề bị đụng chạm cũng đã dần dần trở nên dấp dính hơi. Đầu lưỡi đáng sợ của đối phương còn tại cái nơi dơ bẩn kia mà liếm láp thăm dò. Hai chân của Lý Tuấn càng lúc lại càng trung chảy sùi lơ, thì chút nữa đã không chống được mà ngã lên trên sàn. Không, không cần mà, làm như vậy làm ơn đi. Rất bẩn đó. Lý Tuấn rơi lệ liên tục cầu xin, vẻ mặt lại càng thêm dâm mỹ tình màu. Kỳ thực cậu cũng đã rất thích tôi liếm như vậy đi. Lôi Đình ha hả cười, cũng đã ngẩng đầu liếm khẽ cái nước mắt xấu hổ của tiểu chim bìm bịp. Rõ ràng trong lòng chính là thích muốn chết, ngoài mặt lại còn cố chống cự. Bảo bối à, thật là đáng yêu nga. Lý Tuấn trùng chân, đôi mắt hổ phách mở to nghiệm đầy cả một cái tầng hơi nước kích tình. Thân thể quen lõa xuân sắc trung trẻ đứng ở trước gương. Trong gương hai người một lớn một nhỏ, một người làn da tuyết trắng, một người mặc áo đen quần đen. Ngoại hình và thể trạng chính là hoàn toàn khác biệt, có một cái vẻ quỷ dị đến vô cùng. Lôi Đình nhìn cái hình ảnh trước mắt này, đặt tay lên trên áo, cởi bỏ cái nút thắt áo sơ mi, rồi lộ ra cái vân da trắng chắc khỏe mạnh, tùy ý mà ngồi lên trên sàn, thuận tay đem thiên hạ chân nhuyễn kia khéo ngã vào trong lòng ngực của mình. À, Lý Tuấn hét lên một tiếng, lập tức nằm úp sấp ở dưới hai chân của Lôi Đình. Cái đầu nhỏ nhỏ đụng vào trướng bồng liều trại đang dựng cao cao kia, làm cho Lôi Đình kêu lên một tiếng đau đớn. Mẹ nó, nhìn không được mà chỉ thêm một câu. Lôi Đình nóng lòng cởi bỏ thắt lưng cùng với cái chiếc quần vướng tiếu, dương vật thân kinh bách chiến đã từng đến vô số nữ nhân kia, trong giờ phút này lại không thể nào nhẫn nại mà bật ra. Cồn thịt cứng trắng thô dài, nổi đầy cả gân xanh, thoạt nhìn là vô cùng dữ tợn, đứng thẳng mà đánh lên trên mặt của Lý Tuấn, khiến cho người ta có một trận sợ hãi. Hảo Hảo, mày lên cho lão tử đi à? Nửa người dưới kêu gọi đập phát tiết, làm cho Lôi Đình không còn duy trì nổi mấy cái kiểu ôm nhu giả dối nữa. Vẻ mặt sắc bén, hung mãnh tự như là hổ, đôi con người phím màu đen nồng đậm lại càng thêm có cái âm quả thiêu đốt, gợi tình đến cực điểm, làm cho kẻ khác là không thể nào kháng cự được. Không, không à, không cần như vậy đâu. À, bị cung thịt giữ tận trước mắt dọa cho sợ, Lý Tuấn vội vàng mà lùi về phía sau, lại bị đại trưởng của Lôi Đình túm lấy tóc thô bạo mà đặt ở giữa khố hạ quán ta. Khi quan nam tính nóng bỏng mà cứng rắn của người khác cứ như vậy mà tiếp xúc với gò má của mình, cái loại hơi thở bức nhân động đậm truyền đến quả thực làm cho cậu không thể nào hô hấp được. Khóe mắt của Lý Tuấn phím lệ, sợ tới mức là không có dám nhúc nhích, sắc mặt thì lúc hồng lúc trắng luôn phiên nhau. Há mồm ra. Lôi Đình ra lệnh, dục vọng trướng đến lớn khát khao đến cái đỉnh điểm, làm cho hắn ta khó nhìn đau đớn. Vậy mà cái tên tiểu chi mềm mịp lại còn cọ sát ở nơi đó nữa chứ. Mẹ đó, có bao nhiêu nữ nhân xếp hàng thành công một hàng dài muốn hầu hạ nữ người dưới quán ta, cũng chỉ có cái tên nhóc bốn mắt này là không biết sống chết, một lần rồi lại một lần làm cho hắn ta nổi giận. Chúng ta đều là nam mà như vậy không đúng đâu. Lý Tuấn cơ hồ là muốn khóc to hơn. Còn đã có quái gì thế hả? Lão tử đây chứ là nghe không hiểu đó. Lôi Đình vừa mới nhíu mày lại, đại trưởng kia đã không khách khi mà bắt lấy cái cầm tim xạo của đối phương, ép còn phải mở lớn miệng đem cái côn thịt trướng đến sắp nổ của mình thúc vào. Miệng bị bắt hàm chứa cái dương vật cực đại của đối phương, muốn nói cũng không thể nào nói nên lời. Lý Tuấn muốn phun đó ra là bị cái bàn tay của Lôi Đình hẹn lại, nhanh chóng mà xâm nhập vào trong cái chỗ sâu nhất ở trong khoang miệng của cậu. Miệng ngậm lấy dương vật thô to, cương nhành cứng rắn như là sắt, khiến cho cậu không thể nào thở nổi. Để có thể giảm bớt đi cái sự thống khổ hít thở không thông này, Lý Tuấn đành phải mở lớn miệng đến cực độ, lại thuận tiện cho Lôi Đình kia đâm chọc ở trong miệng của mình. Thanh âm dầm mị từ ở trong phòng tắm không ngừng truyền ra, chỉ thấy một mỹ thiếu niên đang vùi đầu vào trong giữa cổ hạ của thiếu niên cao lớn mặc áo đen. Bị đối phương kia giữ chặt lấy đầu của mình mà làm cái động tác vận động tích tông đánh thẹn. Nước bọt vì miệng mở lớn quá không thể nào nuốt vào mà tràn ra khỏi miệng của cậu. Lý Tuấn vì quá khó chịu không có nhìn được mà nước mắt giàn giụa. Cô mẹ nó, cậu không cái rắm á, cho cô lấy một chút cũng là không chết đâu. Lôi Đình dừng lại động tác rồi lại lửa giận bốc cao lên, tự nhiên muốn giết người. Tôi không muốn mà, tôi không muốn như vậy đâu. Lý Tuấn ngẩng đầu chật vật đến không chịu nổi, rõ ràng cùng nhau là nam sinh, vì sao lại phải làm ra cái loại chuyện này chứ? Lý Tuấn quả thực là không hiểu. Tốt nhất cậu nên cầm miệng cho lão tử đi. Lôi Đình cúi đầu phủ lên trên cái đôi môi phấn hồng ướt át kia, tiện quần thần tốc mà xâm nhập vào trong khoang miệng ngọt nị, đoạt lấy hết thảy cái không khí cùng những cái lời nói, khiến cho kẻ khác cầm tức của đối phương. Nhận thấy cái bàn tay to của đối phương thâm nhập vào cái nơi tư mật giữa hai chân của mình, Lý Tuấn loạn choạng cố sức mà đẩy ra. Đừng có giống như lão đàn bà muốn làm chơi còn giận dịch được không chứ hả? Rõ ràng đã ước như vậy rồi. Lôi Đình cười nhạo nói. Không phải mà. Lý Tuấn lắc đầu, vừa khổ lại vừa thẹn. Không phải sao? Vậy này là cái gì chứ hả? Hả? Lôi Đình rút cái ngón tay ở trong cơ thể của đối phương ra, quờ quờ trước mặt của cậu. Khi ngón tay toàn dài hữu lực, khớp xương rõ ràng dính ở trên đó chính là thủy nhuận trong suốt sáng bóng. Vẻ mặt của Lôi Đình lại tự tiếu phi tiếu. Lý Tuấn cảm thấy thẹn vô cùng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vì sao lại như vậy chứ? Thân thể kia rõ ràng là cơ khắc muốn chết, mày lại còn nói là không muốn là không muốn sao chứ hả? Có phải chính là muốn lão tử đây chơi cậu rất một chút hay không chứ? Lôi Đình túm lấy cổ của đối phương, bài kha chân của cậu sang hai bên rồi bắt cuốn lấy eo của mình. Hảo, vậy thì lão tử đây sẽ chơi cho đến khi mà cậu phát cuồng mới thôi. Nói xong liền nâng cái vòng eo tê gầy của đối phương lên, đem cực đại phân thân thực nhẫn nhìn đã lâu rồi đặt giữa cái nụ hoa ở trong đồng khẩu mà sát vài cái rồi cắm mạnh vào. Bí canh mềm mại lửa nóng, xúc cảm mềm mịn tự như tơ, làm cho Lôi Đình mê luyến đến không thôi. Cùng mẹ nó, cơ thể của Thúy Chi bị bịp này thì là thích mà. Lôi Đình rơi vào trong mê võng thêm một lần nữa. Không phải à? Ô, à. Lý Tu sợ hãi mà kêu lên, lời khí độc ngột lại xuyên vào, làm cho cậu đau đến xanh cả mặt. Đau không chứ? Ai bảo con gì rồi? Để không hảo hảo mà lấm cho lão tử đây. Ngoài miệng thì trách mắng vậy thôi, nhưng mà Lôi Đình vẫn cứ giảm cái nhịp độ lại. Dù sao, một cái cơ thể tốt như vậy, mình mới chơi có 2-3 lần thôi, đã không chịu được thì thực sự rất là lỗ vốn à. Suy nghĩ của Lưu Manh quả thật là không có nổi một chút ôn nhu nào cả. Thân thể một tấc là một tấc nữa bị mở ra, khoái cảm từng nếm trải lại theo cái trí nhớ thổi khoét mà đến. Lý Tuấn kia vừa sợ lại vừa thẹn, nhắm mắt lại tuyệt vọng đến mức chỉ có thể để mặc cho cái chiếc thuyền kia lôi kéo cái thuyền nhỏ trôi đi ở trong cái cơn sóng to gió lớn. Vật thể cứng rắn thô lớn ở trong cơ thể kia đã tạo nên cái cảm giác dị thường, lại còn có khi bị tiến sâu vào ngũ tạng kia tựa như là bị đâm thủng, làm cho Lý Tuấn không thể nào khống chế được, giật ra một tiếng rên rỉ kỳ quái. Mà cái loạt tiếng kêu vừa thống khổ lại vừa ngọt ngào này lọt vào trong tai lại có một cái phen phong tình khác. Giờ là cái miệng nhỏ bên dưới nó thành thật hơn đó, không có giống như cái miệng ở bên trên chỉ toàn làm cho kẻ khác tức giận mà thôi. Lời nói hạ lưu cùng với những cái cú đâm chọc kịch liệt kia đã làm cho cả người của Lý Tuấn trung chảy. Cậu lại không muốn nghĩ rằng cái lời kích thích này lại càng đánh sâu hơn vào trong cảm thụ của cậu. Cồn thịt kia không ngừng ma sát lên trên vách tường lửa nóng, đau đớn đã dần dần được thay thế bởi khoái cảm. Tiêu Nguyệt mẫn cảm vẫn cứ liên tục bị xâm nhập xuyên xỏ đến cái nơi sâu nhất ở trong trí nhớ, tê dại khuếch tán đến toàn thân của Lý Tuấn. Lý Tuấn không thể nào khống chế được cái tiếng trên rỉ kỳ quái của mình, cũng như không thể nào khống chế được cái thân thể của mình càng lúc lại càng nóng lên. Tiếng thở dốc ồ của người nọ đã phun ra phất qua bên tai. Mà Lý Tuấn kia chỉ cần nghĩ về cái phút này thôi, bọn họ đang làm cái chuyện như vậy, Tiêu Huyệt vô thức siết chặt lại, dương vật ở trong cơ thể tựa hồ lại trướng thêm một vòng nữa. Nè, đừng có chạy vào lão tử như vậy chứ hả? Khoai cảm từ những cái dòng điện lưu theo dọc sống lưng mà đánh thẳng lên đến tận óc, làm cho hắn ta suýt chút nữa đã tinh quang thất thủ. Lô Đình nhìn không được mà chỉ mắng một tiếng, đem đối phương kia áp đảo lên trên mặt đất, mở rộng hai chân của cậu ra để mà ra sức hưởng dụng. Sàn đã cẩm thạch sang quý đã làm cho Lý Tuấn giật nảy mình, đôi mắt nhắm chặt kia bỗng nhiên lại mở ra, lại thấy được cái khuôn mặt tình màu gợi cảm của đối phương, giả tính mà tuấn mỹ, đẹp đến vô ngần. Mái tóc đen pha vài cái sợi đỏ loà xòa trên trán, áo sơ mi đen ướt đẫm đã cởi bỏ toàn bộ nút thắt ra, lộ ra cái vân da rắn chắc khỏe mạnh. Bên trong da thịt màu mật phím ướt co dạng sáng bóng, không hề mang theo một cái tia nữ tính nào cả. Đó là một cái cơ thể nam tính hoàn toàn bất đồng với cái thân thể gầy yếu trắng nõn của chính mình. Lý Tuấn nhìn đến thất thần, cánh tay gầy yếu vô thức quấn quanh cái tấm lưng trọng lớn của người nọ, hai má nóng bừng lên mà nhắm chặt mắt lại. Cảm giác của thân thể tự hồ lại càng rõ ràng hơn, điện lưu từ trong cái đốt xương cục đã lan đến tứ chi. Đôi môi dù đã cắn chặt răng lại nhưng mà vẫn phát ra những cái tiếng trên chỉ ngọt nị truyền đến từng cái góc phố của phòng tắm. Thật sự hả? Tôi chỉ bị bịp. Sau khi nghe thấy một cái tiếng thét chói tai, Lôi Đình áp đến bên tai của cậu, hạ lưu mà nói. Có làm cho cậu thoải mái không chứ hả? Lý Tuấn bụm mặt một tiếng cũng không thốt ra, chỉ có cái thanh âm trên trĩ theo cái kẽ hở giữa các ngón tay truyền ra. Thân thể bị đâm chọc lợi hại Động tác của Lô Đình đã tràn ngập cái tính chiêm hổ cùng với mạnh mẽ tựa như là giả thú. Không, không cần. Như vậy, dùng sức. Lý Tuân bị va chạm đến thần trí hỗn loạn, đứng kề sát với cái sàn đá lạnh như băng, nhưng mà cơ thể lại có một cái ngọn lửa thiêu đốt. Thực thích mà. Lô Đình ác liệt, mặc kệ sống chết của những người dưới thân ở trong cơ thể của cậu mà đấu đá lung tung. Nơi đó không cần đâu mà. Tuyến tiền liệt bị nặng nề va chạm một đợt, rồi lại thêm một đợt thống khổ mà sung sướng không nói nên lời, cứ kịch liệt đánh sâu vào trong tận cảm quan. Lý Tuấn không kìm được cao giọng mà thét chói tai, cuồng loạn lắc đầu, bắt lấy cái lưng của người bên trên, móng tay sắc nhọn quét qua cái vòng eo kiện mỹ, lưu lại một cái vết hồng mê người. Mẹ nó! Lô Đình hưng phấn mà chửi thề, bị kích thích truyền đến quyết mạch phẫn trương, lật lại cái thân thể mềm mại đáng yêu kia, bài khai hai chân ra, đem cậu ta quỳ gối ở trên mặt đất, mông nhấc lên trên cao. Nhìn thấy cái tính khí tim đỏ thô dài của mình, nó cứ không ngừng trù sáp tại cái hồ huyệt ướt át kia, nồng thịt ở bên trong theo mỗi lần rút ra mà bị kéo căng lên, phát ra cái ánh sáng hồng diễm. Cảnh tượng dầm đạn như thế đã đánh sâu vào trong tầng thị giác, làm cho máu mũi của Lô Đình thiếu chút nữa đã phun ra. Thần thể của Lý Tuấn đã hư nhuyễn đi, quỳ úp sấp ở trên mặt đất, đôi chân gầy yếu trắng nõn run rẩy tựa như là lá rụng trước gió. Là tư thế như giả thú giao cấu này làm cho cậu nam kham không thôi. Không, muốn nhích về phía trước lại bị cái người đằng sau thạch trở về. Lý Tuấn lại cảm thấy chính mình giống như cái con kiến đang bị con voi nghiền nát ra. Rõ ràng là bị tôi làm cho thích như vậy mà. Như thế nào ngoài miệng vậy là không thành thật chứ hả? Lô Đình phủ lên tay của người dưới thân, bàn tay to nắm lấy cái dương vật của cậu xoa xoa nắng nắng, khàn khàn mà nở ra một cái nụ cười. Không phải đâu mà, là Ngô. Lý Tuấn bị cái ngôn ngữ hạ lục của người đó khiêu khích, vừa mẫn cảm lại vừa thẹn, cả người sợ đến phát run. Thân thể này thật đúng là không phải dâm đảng bình thường mà. Lô Đình cười ha hả, giống như một cái tên đại hôi lang gặm nhắm cái cần cổ tuyết trắng kia. Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng trên chỉ hỗn loạn, khi thì cao vút, lúc thì lại trùng xuống quanh quẩn ở trong phòng tắm. Thiếu niên cao lớn mặc thang phục màu đen đè nặng lên trên mỹ thiếu niên tim gầy kia, tham lam mà hưởng thụ đại yến. Trong cái không khí bồng bềnh hơi thở đã tình màu nồng đậm. Lý Tuấn ngồi trên sàn nhà, hốc mắt phím hồng, lần thứ hai nữa rơi lệ. Cậu con mẹ đó, không lo cái gì chứ hả? Lô Đình cởi quần áo ướt đậm, đang chuẩn bị tắm rửa, tức giận mà túm lấy cái người kia ra khỏi mặt đất, vẻ mặt hung ác giữ chặt lấy đầu của cậu, cúi xuống nói. Lão tử đây, ghét nhất cái là nghe người khác không xứng bức đó. Tốt nhất, cậu nên thông minh một chút đi. Tôi không phải là nữ sinh mà. Lý Tuấn nghẹn ngào nói. Vô nghĩa. Đương nhiên tôi biết cậu không phải là con gái rồi. Lô Đình suýt chút nữa đã cho cậu một cái tát. Cậu rút cuộc là đang nói cái tích gì hả? Sao lỗi từ đây một chút là cũng cần hiểu. Cái loại chuyện này, chuyện rõ ràng chỉ làm với con gái tôi. Làm Lý Tuấn lắp bà lắp bắp mà nói. Lô Đình cứng họng. Hơn nữa, nghe đến tận cả nửa ngày mới hiểu được cái ý tứ của cậu. Cái quỷ gì chứ? Bảo bối vì mình không phải là con gái kia nên mới muôn lần không có tình nguyện hay sao chứ? Thật đúng là làm cho người ta lơ như ngập trời mà. Con mẹ nó, trong đầu của cậu nghĩ cái quái gì vậy hả? Có phải đọc sách nhiều quá rồi nên bị mù đầu không hả? Lô Đình mặc lấy cái thắt lưng tế ghê của cậu mà ghé vào trong tay quát. CV, AV, lão tử đây mà cậu chưa chăm hay sao chứ hả? Chắc cũng đã biết đồng tính lũ này chứ. Nhìn như thế này là không đúng đâu. Hai nam sinh chắc là không bình thường đó. Lê Tuân nhích vai ra, ngập ngừng nói: Tôi thấy con mẹ nó, cậu mới đúng là có bệnh đó. Lôi Định bỏ tay ra, mặc cho cậu ta té ngã ở trên mặt đất. Trong đầu của cậu, ngoài cái nó bỏ đầu ra, chính là thằng chó. Cùng mẹ đó. Lôi Định nói xong, cũng không có làm gì cả. Đi đến cái vòi sen, mở nước ra tắm. Dòng nước lạnh như băng ào ạt mà chảy xuống, làm tiêu đi cái lửa giận ở trong lòng của hắn ta. Lý Tuấn rùng chừng mà đứng bên cạnh, nhìn thấy cái thân thể cao lớn đứng dưới vòi sen kia, thắt lưng trọng, dáng người thon dài, lại mang theo cái khuôn mặt giả tính cùng với cái đôi mắt sắc bén không hề giống với thiếu niên đồng lứa. Hắn ta vẫn cứ chói mắt như vậy, bất luận là suy nghĩ hay là hành vi đều không có giống với người bình thường. Lý Tuấn không biết mình nên làm gì cả, cùng với hắn ta một chỗ đi ngược lại với lương tuổi hay sao chứ. Cậu không thể hiểu, cũng là không biết nên làm như thế nào mới có thể chung sống qua bệnh với hắn ta. Cậu còn ngốc lạc ở đây làm gì chứ hả? Không muốn sinh bệnh thì đi tắm ngay cho tôi. Một cái khăn ẩm ướt trùm lên trên đầu của Lý Tuấn, rồi định bước ra khỏi cái phòng tắm kia. Lý Tuấn bắt lấy cái khăn mặt trên đầu, cảm thấy vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Cảm giác được người ta quan tâm, người này tuy rằng là rất xấu tính, nhưng vẫn thật là cảm động đi. Nước mắt lại chảy xuống. Lý Tuấn đột nhiên lại cảm thấy mặc kệ người này như thế nào, kỳ thực là cũng không sao cả. Bởi vì hắn ta thực sự rất tốt đối với cậu. Cái loại hành vi thô bạo, nhưng rồi cũng có cái lúc ôm nhu này, nó tựa như một cái ánh sáng độc, biết rõ nó là độc, lại vẫn cứ khao khát mà được nó ôm nhu, chiếu rọi. Dưới cái tình huống không biết làm sao với cái người này cả, Lý Tuấn và Lộ Đình quan hệ bất minh thường bắt đầu sống chung với nhau. Nhà trọ cũ nát của Lý Tuấn, khi mà cậu trở đi chơi đình mấy ngày thôi, chính phủ đã đến để dán cái lệnh cưỡng chế và phá bỏ, bắt phải di dời tới cái nơi khác. Khi mà Lý Tuấn trở về thu dọn đồ đạc, một nửa căn nhà đã bị sụp mất một bên, bộ dáng lung lay sắp đổ. Bên cạnh nhà trọ cũ lại còn đặt cả một cái tấm biển. Khu vực này đang trong giai đoạn thi công, đề nghị người tham gia giao thông đi đường vòng. Lý Tuấn vốn là nhận được cái thông báo phá vỡ và di dời từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có chịu thu dọn đồ đạc đi hết, nên bây giờ đành phải lén lút lên trên lầu 3 nơi mình ở, vừa luống cuống tay chân thu dọn những cái đồ đạc quan trọng mà ông bà của mình để lại, vừa sợ cái căn nhà này quanh một tiếng thôi sẽ đổ sụp xuống, sẽ đem mình mà áp thành một cái miếng thịt người bít tết. Dù đã cố gắng cho một cái số đồ vật được coi là quan trọng cất vào trong cái túi hành lý, nhưng vẫn có vài cái thứ mà cậu cảm thấy không thể nào bỏ được. Lý Tuấn nhìn cái vật dụng ở trong nhà cùng với cái bộ bàn ghế mây, những cái thứ này đều đã làm bạn cùng với mình biết bao nhiêu năm nay, trong đó lại còn cất chứa cả những cái kỷ niệm về người ông bà mà cậu yêu thương, làm sao có thể chứ. Thế nhưng lại không thể nào mang theo, bởi vì cho dù mình có mang được chúng ra khỏi đây thì kết cục cuối cùng của chúng vẫn là không tránh khỏi đi gặp thùng rác. Cậu không có tiền để mà đi thuê phòng ở ngoài, mà nhà của người kia tráng lệ như vậy, mỗi một cái vật dụng đều rất là có giá trị cao, lại càng không cần mấy cái đồ dùng cũ nát này, rất có thể cậu sẽ bị thiếu niên kia hung hăng cười nhạo cho, thậm chí lại còn bị đá cho một cước. Cắn cắn môi, Lý Tuấn lại đưa tay lau nước mắt, lưu luyến mà nhìn cái nơi mình đã từng ở biết bao năm nay, đến tận bây giờ vẫn cứ còn khắc sâu ở trong trí nhớ của cậu về hình ảnh của người ông bà nội ngồi trong cái căn phòng này, sau đó kéo lên hai cái túi hành lý cồng kềnh bước đi. Bên trong đủ các loại đồ dùng thượng vàng hạ cám. Với cái thể hình thấp bé gầy yếu như thế này, thiếu niên kia phải mất sức của chính trâu hai hổ mới có thể tha được cái túi hành lý một chút, rồi lại một chút lê xuống cái tầng dưới. Do sợ cái tầng nhà này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nên làm cho thiếu niên vốn là yếu khí lực, tim lại càng đập nhanh hơn và chân lại càng run hơn. Mấy cái túi đồ kia còn chưa có kéo xuống hết, chân đã vấp phải một cái vật gì đó khiến cho cậu ta lảo đảo mà ngã sấp về trước. Rầm lắp rầm đông, ầm vang long, phanh một cái, tiếng đất đã chuyển động mà sập xuống, kèm theo cái tiếng hát thê thảm chói tai của thiếu niên, giữa cái căn nhà không một bóng người có vẻ kinh khủng khác thường. Thiếu niên giống như một cái bọc hàng lăn xuống dưới, những cái đồ vật ở trong rừng đều đổ ra ngoài, ụp lên trên người của cậu. Tức khắc một dòng máu tươi trào ra. Hôn mê ngắn ngủi vừa đi qua thì cái sự thống khổ cực độ lại ập tới, làm cho thiếu niên nức nở mà khóc lên. Nỗi sợ hãi cái chết nó giống như một cái móng vuốt đen ghim chặt vào trong tim của cậu. Cứu bạn đi. Vừa mới mở miệng nói chuyện, cô Hồng liền truyền đến một cái mùi máu tươi tinh ngọt, lại một cái ngụm máu tươi không khống chế nữa mà phun ra. Trước mắt của Lý Tuấn tối sầm lại, bóng tối của tư thần dần bao phủ, làm cho toàn thân của cậu rung lên vì sợ. Mình thực sự sẽ chết sao chứ? Trong đầu của Lý Tuấn bỗng thoáng qua cái ý niệm bi thương tuyệt vọng này, tựa như một cái con búp bê phải bị xé rách mềm nhũn mà nằm vắt ở nơi bậc thang lên xuống. Con sắp chết, con cũng sắp chết rồi. Ông nội, bà nội, cha, mẹ. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, trong miệng thì lại tràn ngập cái mùi máu tươi. Thân thể đau nhức, không thể nào nhúc nhích được. Suy nghĩ của Lý Tuấn lại bắt đầu tan rã. Bên miệng này nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, đúng là hồi quang phản chiếu trước khi chết mà. Đúng lúc mà y sắp tắt, một bóng người chạy nhanh đến, là cái thân ảnh của thiếu niên cao lớn kia, tứ chi thon dài hữu lực, đôi mắt báo sắc bén, cùng với cái đôi môi mỏng luôn phun ra những cái lời độc ác. Lôi đình à. Lý Tuấn yếu ớt mà nói ra mấy chữ, cậu vẫn là luôn nhớ kỹ cái tên của hắn ta. Lại cả một cái trận đầu đớn nổi lên. Không cần. Cậu không muốn chết. Cậu tuyệt đối là không thể nào chết được. Không biết từ đâu lại sinh ra một cái sức mạnh kỳ lạ. Lý Tuấn vừa khóc lại vừa cố thanh tịnh lại lý trí mà lết về cái phía trước. Nhưng mà chỗ cậu gặp nạn chính là ở lầu 2. Bên dưới còn vô số cái thang gác, cậu là phải đi xuống như thế nào đây chứ? Lý Tuấn nhìn tầng tầng lớp lớp bậc thang, tuyệt vọng mà phát hiện ra cái con đường sống của mình nó xa xôi đến độ nào. Tôi không biết làm cách nào để xuống được. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn. Tuyệt vọng, sợ hãi tích tụ cuối cùng đã làm cho thiếu niên khóc đến thảm thương, nghe vào tai khiến cho người ta tan nát cả cõi lòng. Lôi đình ạ, cứu, cứu tôi, cứu tôi. Bàn tay của cậu cao lại dưới không trung, ý thức của thiếu niên cứ từng chút một tan rã. Tiêu chim bị bếp. Mày phải làm sao? Trời xanh là vẫn nghe được cái tiếng cầu cứu của cậu. Lý Tuấn cảm giác được cái tiếng người nọ đang đứng ở cửa để mà gọi cậu. Sao lại không nghe thấy nữa chứ? Tại sao chứ? Chẳng lẽ chính là ảo giác xuất hiện trước khi chết hay sao chứ? Thiếu niên cố gắng tập trung ý thức, mơ hồ mà phát ra cái tiếng rên rỉ mong manh. Tiêu chim bị bếp. Quảng hốt nghe thấy cái tiếng chân bước lên trên tầng, còn có cả cái tiếng gọi lo lắng của người nọ. Thiên niên vui sướng mà xê dịch thân mình một chút, hai tay dính máu bám ở cái thanh vịnh cầu thang, lại vô thức mà côi quạo. Cứu bạn. Âm thanh mỏng manh nó tựa như cái tiếng kêu của mèo con, lại làm cho cái kẻ sống đường phố từ nhỏ có thính lực vô cùng tốt đứng ở dưới tầng để nghe thấy. Tiếng chim bị bếp, cậu ở đâu? Thiếu niên lo lắng lại không có kiên nhẫn mà gào lên, lại càng tiến bước lên trên tầng, tiếng gào kia lại càng lớn. Con mẹ đó, cậu mau trả lời đi. Tôi ở đây, trong này. Cố gắng dùng một cái chút sức hơi còn sót lại để mà trả lời. Nói xong, khí lực của Lý Tuấn cũng đã sắp cạn kiệt. Nếu cậu không trả lời lão tử, trời ơi, đây là cái gì chứ? Hết một ngụm khí lương, trước mắt của Lôi Đình bỗng quá tên màu đen, chỉ còn lại có hình ảnh của thiếu niên mềm nhũn mà nằm vắt ở trên cầu thang là hiện hữu. Không thể nào khống chế được cái cảm xúc của mình, Cả người cô Lôi Đình trung lên, hai ba bước liền chạy đến mà ngồi phịch bên cạnh cầu thang, ôm lấy cái người toàn thân là máu kia, cấp tốc rút điện thoại ra ấn ấn. Đừng tới ta, anh lập tức cho một cái chiếc xe cấp cứu đây này ngay đi. Đây là cô ấy đang bị phá vỡ đó. Nè, nhớ là phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu. Anh cũng là phải tới đây luôn, nghe chưa? Cùng mẹ đó, anh đừng có nhiều lời như vậy nữa. Người ta sắp chết rồi kìa, lề mày như thế muốn tôi đi nhặt xác hay sao chứ hả? Tốt nhất là anh đến ngay đi. Cậu ta mà có làm sao, tôi sẽ thấy cái bạn của anh đi bù vào đó. Hổn hển ngắt điện thoại xong, Lôi Đình xanh mặt nhìn thiên hạ đậm máu ở trong ngực của mình, cánh tay càng lúc lại càng run lên. Một cái lời sợ hãi chưa từng có bóp chặt lấy trái tim của hắn ta, làm cho ngực của hắn ta không ngừng truyền đến từng cái cơn đau dữ dội. Loại cảm giác xa lạ này ngay cả khi Hạ Tăng lão ba cũng chưa có từng thấy xuất hiện. Vậy thì vì sao chứ? Khi mình nhìn thấy tiểu chi mềm mịp nằm giữa cái vũng máu lại khiến cho hắn ta sợ hãi đến run rẩy. Lôi Đình cố gắng không chế lại cái cảm xúc của mình. Trong lúc này hắn ta không thể nào rối lên được, lại càng không được lộ ra một chút mềm yếu nào cả. Tiểu chi mềm mịp à, cố gắng lên đi. Lôi Đình kiềm chế xúc động, muốn vừa ôm cậu lại vừa lao ra ngoài mà điên cuồng hét lên. Hắn ta phải kìm nén cái đôi tay của mình vì không biết cái mức độ tổn thương của cậu nó nhiều ít như thế nào. Nếu như liều lĩnh mang đi, rất là có thể sẽ hại cho cậu mất mạng. Tôi sợ, tôi đau quá, đau. Lục phủ ngũ tạng tự như đang bị xé rách ra, liên tục cảm giác trong cơ thể của mình nó tự như có quả lò hừng hực thiêu đốt. Cậu rất mệt, cậu rất đau, cậu rất muốn ngủ, thật là muốn ngủ. Biết được thiếu niên đang ở bên cạnh mình, Lý Tu lại cảm thấy an tâm đến kỳ lạ. Ngay cả cái nỗi sợ hãi trước cái chết cũng không cánh mà bay luôn. Còn mẹ đó, nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại cho tôi. Lôi Đình nhìn thấy cậu sắp rơi vào trong cái trạng thái hôn mê thì quản sợ đến cực độ, càng rối thì càng chỉ ầm lên. Cậu tự làm mấy thứ của mình như vậy, đây cũng nhặt xác hay sao hả? Không có cửa đâu. Tôi không muốn chết. Tiếng khóc nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn truyền đến, khóe môi của Lôi Đình kéo lên một cái đường cong. Cậu vừa nói, yên tâm đi, cậu sẽ không chết đâu. Tốt nhất là Đình không để cho cậu chết mà. Cậu phải sống cho thật tốt, sống lâu đến 100 tuổi. Cố gắng lên đi, xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi. Đình à, Lôi Đình, Đình. Tiếng nói đứt quãng của thiếu niên lại làm cho hốc mắt của Lôi Đình trong phút chốc đóng lên. Lôi Đình liều mạng mà nắm chặt lấy cái đôi tay dính máu kia, khàn khàn giọng nói: đừng sợ, có tôi đây rồi. Tôi lạnh, lạnh quá, thật muốn ngủ, ngủ. Cặp mi dày của thiếu niên từ những cái cô gái nửa khép nửa mở, khuôn mặt mất đi các siết sắc càng làm tăng thêm cái vẻ yếu ớt, giống như chỉ cần chạm nhau một cái thôi thì sẽ vỡ tan ra. Đôi môi dính máu lại tựa như một đóa hoa thuốc phiện đẹp đến yêu dị. Đừng ngủ mà, đừng ngủ. Không có lạnh đâu, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ không lạnh nữa. Lôi Đình xoa xoa có đôi bàn tay lạnh băng của cậu, bao nhiêu lo lắng ở trong lòng tích tụ đã thành một cái ngọn lửa giận dâng cao đến đỉnh điểm. Đừng tôi chết tiệt mà, anh mà không đến nhanh thì lão tử đây sẽ cho anh chết thời thảm. Lôi Đình thật là không ngờ có ngày này tiếng xe cô thường lại giống như cái tiếng chuông trời. Tại thời khắc này hắn ta muốn cảm ơn cái loại âm thanh này vạn phần, bởi vì cái tiếng còi này đã cứu thoát hắn ta khỏi cái địa ngục đọa đày dày vào tinh thần. Tiếng chuông trời bình thường có cái tiếng xe cứu thương nghĩa là có người bị thương, không có chuyện tốt. Nhưng lúc này cái tiếng còi vang lên, xe cứu thương đến, bé Tuấn kia được cứu, tựa như cái tiếng chuông trời về cứu rỗi tính mạng của bé Tuấn. Nhìn thấy cái cảnh mà cậu được mang đi cấp cứu, từng đợt máu tươi cứ chảy mãi. Lôi Đình lão não mà ngã gục xuống cạnh xe cứu thương, toàn thân vô lực, tựa như một cái con cuốn sắp mệt đến chết. Cùng bà đó. Lôi Đình cho tay vào trong túi áo, lấy ra cái hộp thuốc lá. Nếu cậu ta muốn chết thì cứ hút đi. Giọng nói thanh lạnh không một chút hơi ấm truyền đến. Lôi Đình đang ngậm điếu thuốc chỉ hơi liếc mắt một cách rồi nhìn một chút, tiện tay quăng thẳng cái hộp thuốc vào trong thùng rác. Nè, cậu ấy thế nào rồi chứ? Thê thảm, nội tạng nứt vỡ, ngoại thương vô số. Đường Tịnh khoác áo blue trắng, chỉ nói ra vài từ ít ỏi, nhưng cũng đủ khiến cho cái người kia mặt mày nhăn nhóm lại. Không chết được đâu. Điều hắn ta quan tâm nhất chính là cái chuyện này. Bây giờ thì chưa, nhưng đối với cái cơ thể yếu ớt như vậy thì sau này không dám đảm bảo đâu. Đường Tịnh liếc mắt nhìn thiếu niên nằm ở trên giường kia, tựa như cái con búp bê vải bị phá rách mà cảm thấy đồng tình, chép chép miệng nói. Bị người đó thương một lần sẽ phát sốt, lần này thì lại gặp tai nạn. Lần tới chắc chắn là do nhà xác để làm lũ mất thôi. Anh cầm mình cho tôi đi. Lôi Đình tức giận mà dứt cái điếu thuốc xuống đất. Hai, tôi chỉ là thấy cái tên tiểu tử này rất là hay gặp chuyện xui xẻo thôi, khó đảm bảo được sau này sẽ không phát sinh ra chuyện gì nữa. Đường Tịnh nhún nhún vai. Anh mà không nói, không có ai nói anh cầm đâu. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ. Tôi đây chỉ là đáp lễ lại cái lời uy hiếp bằng nãy của người nào đó thôi. Sắc mặt của Đường Tịnh cũng không có hề dễ dàng chịu gì cho cam. Cậu nên nhớ, tôi chính là viện trưởng, tôi cũng có chức trách của riêng mình. Xe cứu thương đến thì từ khắc có y tá và bác sĩ làm việc cơ cứu, không có lý do gì để mà tôi phải tự xưng xuất phát. Nếu cậu ta chết thì ai chịu trách nhiệm chứ hả? Tôi không có tin tưởng người khác đâu. Lôi Đình cắn răng. Ngờ vậy tôi đây là người được cậu tin hay sao chứ? Đừng tin cười lạnh. Tôi cũng chỉ là có công việc cần làm mà, không có phải những bác sĩ tư nhân mà cậu muốn gọi lúc nào thì là phải tới đâu. Cho dù lúc này cậu ta cho dù có chết đi chăng nữa cũng là do bạn yếu thôi. Ai bảo cậu ta xui xẻo như vậy chứ? Đây chính là cái đường hút ra từ cái tên bác sĩ ngoại khoa thanh danh giang dỗ nước ngoài vậy hay sao chứ hả? Một viện trưởng của bệnh viện lớn hay sao? Nghe sao mà giống như một cái tên lưu manh hơn cái tôi vậy chứ hả? Hai cái hàng lông mày của Lôi Đình nhức chặt lại, thật là giận dữ mà phản pháo. Nếu tiểu tử này tiếp tục gặp chuyện không may rồi cậu ta lại đến đây để mà quấy rầy, thì tôi đây sẽ không ngại mà từ chức cái viện trưởng này cho mà để đâu. Đến chủ của làng lão gia tử là một cái tên lưu manh phóng quả giết người còn thoải mái hơn đó. Đường Tịnh cũng không có hề cam tâm mà mỉa mai lại. Lôi Đình phá lên cười, tay tự nói. Mắt nhìn của lão gia tử quả nhiên là không tồi, thật kính rồi. Hắn ta cứ tưởng rằng Đình Tịnh chỉ là một cái tên thư sinh mặt trắng, nhận cái số tiền lớn của làng lão gia tử mà làm việc, nhưng thật không ngờ cũng là trăm sông đổ về một biển mà thôi. Miễn là cái vụ thức cứ đi. Nè, bổn viện trưởng đây chỉ cầu cậu một ít đến quấy rầy cuộc sống tốt đẹp của tôi là được rồi. Hôm nay chính là còn cả ba cái ca phẫu thuật đó. Đã 24 giờ rồi, tôi không có được chợp mắt, mệt đến độ là ngay cả cái cơ hội uống nước miếng cũng là không có nữa nè. So với con chó thì là còn thảm hơn đó. Đừng tánh vuốt vuông cái trán đang ẩn ẩn đâu. Đôi mắt thâm đen tỏ rõ thảm trạng của anh. Thật có lỗi rồi. Lôi Đình không phải là cái loại mãn phu không có nói lý lẽ, thấy đối phương quả thực là đã mệt đến cực độ xuống nước đói. Lần này tôi sẽ đưa cho anh bằng chết, mua lại bao nhiêu thì tùy anh. Mãn phu có nghĩa là người lỗ mãn, thô bạo và không nói lý. Bằng chết có nghĩa là xét để trống, chưa có ghi tiền nhưng đã có sẵn cái chữ ký của chủ xét rồi. Thông thường chủ xét là phải ghi rõ cái số tiền để mà trả. Ở trong trường hợp nhầm lẫn này, những cái chủ xét như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì ai đó nhận được cái xét này thì có thể viết lên trên đó bao nhiêu cũng được và có thể rút tiền hợp pháp. Cậu không sợ tôi là công phu tử ngậm hay sao chứ? Vừa nghe đến cái chi phiếu này, hơn nữa lại còn là budget, tinh thần của Đường Tịnh tỉnh táo hẳn lên. Tiền à, tiền tiền, mỹ kim sáng bóng, trên đời này có ai mà không yêu tiền cơ chứ? Dù cho là hiện tại tài sản của anh ta cũng đã đủ để mà đẹp chết người rồi, nhưng tham tài háo sắc chính là cái bản tính ăn sâu nhất ở trong máu thịt của con người rồi. Không thể nào trách anh khi mà vừa nghe đến cái chi phiếu thì hai mắt sáng rỡ lên. Công phu sư tử ngoạm có nghĩa là ăn dày. Cho dù anh có muốn dùng cái công tư sư tử ngạm kia, nhưng mà chắc chắn vẫn là phần cần cái mạng chứ. Lô Đình thản nhiên đáp lại một câu, nhưng mà trong cái lời nói hàm súc vẫn cứ còn ẩn chứa một cái tia lạnh khốc không đổi. Trong phút chốc, lưng của Đường Tĩnh liền nổi lên cả một cái trận ác hàn. Bị ma làm rồi hay sao chứ? Sao anh có thể quên cái người trước mắt này là tên cái tiểu lưu manh ngoan thủ độc? Hắn ta cho mình ăn một miếng lớn mà chịu để yên hay sao chứ? Trừ phi là mặt trời mọc ở đằng tay đi. Xem ra trí tuệ của cổ nhân thực sự là không thể nào coi thường được. Cái câu nói bánh trên trời không tự nhiên mà rớt xuống là quá đúng. Cho dù thực sự có rơi xuống thì cũng là tuyệt đối là cái loại bánh đem lên trên miệng rồi không có ăn được, bị một cái bánh siêu cấp lớn đè lên trên người, rất có thể chính mình sẽ biến thành cái bánh thịt luôn. Nụ cười trên mặt của Đường Tĩnh cứng lại, chỉ có cái đôi tròng mắt lại không ngừng xoay động. Lại một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, Lý Tuấn cảm giác so với lần trước này nó lại còn đau đớn hơn gấp bội. Toàn thân thiền quấn băng gạc trắng toát, giống như một cái con ếch bị lật ngửa mình lên ở trên bàn, không thể nào động đậy được. Là cái cổ cứng ngắc do đã vài ngày mê man không cử động được. Dư qua nơi khóe mắt khoáng nhìn cái thân anh quen thuộc gật gù ở bên giường bệnh. Những cái sự việc xảy ra trước khi hôn mê nó tự như là thủy triều đánh úp lại. Lý Tuấn bắt đầu trung lên không ngừng, tự hồ là vẫn cảm nhận rõ được cái sự sợ hãi khi mà bị tử thần rình rập. Sao lại có thể phát sinh ra cái loại sự tình này chứ? Chẳng qua cậu chỉ là trở về thu nhặt vài thứ thôi, vì sao lại ngã cầu thang đến suýt chết? Nếu như Lôi Đình không đến tìm cậu, chỉ sợ là cậu đã nát thành cám bụi rồi. Lý Tuấn đầu đứng bạch rơi lệ, trước mắt chính là cả một màn hắc ám. Cái người đang ngủ gà ngủ gật kia vì nghe thấy cái tiếng ho rất nhỏ mà bừng tỉnh lại. Lôi Đình mở mắt ra, trên cái khuôn mặt lạnh khốc không một chút biểu tình. Đã tỉnh sao? Cảm thấy nào chứ? Đứng lên, nhìn thấy Thiên Hạ trên giường của mình bị băng gạc bao phủ, tựa như là một cái xác ướp. Nhưng mà thần sắc đã thanh tịnh rồi, cơn tức ở trong lòng của Lôi Đình cũng đã dần dần tiêu tán đi. Tôi không sao. Tiếng nó khàn khàn mà lại còn rất là nhỏ, cùng với cái thân thể gầy yếu được băng lại, nhìn như thế nào cũng là chẳng có thấy giống như cái kiểu là không sao. Nè, mạng của cậu cũng là lớn thật đó, bị ngã như vậy rồi mà vẫn không chết được. Lôi Đình cúi đầu, vẻ mặt lạnh khóc cắn răng mắng. Nếu không phải là lão tử đây không có tìm thấy bóng dáng của cậu ở trong trường học mới chạy đi tìm, thì giờ này cho dù con có chính các bạn cũng đã thông rồi đó. Trong đầu của cậu chẳng lẽ là chiếc toàn bản đạo hay sao chứ hả? Chạy đến cái nơi quái quỷ sắp bị phá vỡ làm gì chứ hả? Vì mấy cái thứ đồ rác rưởi kia hay sao? Cùng mẹ nó, nếu cậu muốn chết sớm thì nói với lão tử đi, lão tử đây sẽ trực tiếp để mà cho cậu đi gặp Phật tổ. Sao chứ hả? Cùng mẹ nó, nếu cậu muốn chết sớm đi thì cứ việc nói ra với lão tử đi nè, lão tử sẽ trực tiếp cho cậu đi gặp Phật tổ. Hồi tưởng lại cái cảnh người bảo bối toàn thân đều là máu, tim của Lôi Đình không kìm được mà đập nhanh dồn dập, ngự khi mắng người cũng đã càng ngày càng ác liệt hơn. Thực xin lỗi mà. Hốc mắt của Lê Tuấn chèn chín nước mắt, do cậu ta luyến tiếc một cái số đồ vật nên mới mạo hiểm, ai ngờ lại có thể phát sinh ra cái loại sự tình này. Cậu cũng đã bị dọa cho sợ lắm chứ, chỉ cần là nhớ lại cái chuyện tuyệt vọng cùng với thống khổ lúc ấy liền không có nhìn được mà phát run. Ít Lôi Đình nhìn thấy cái bộ dạng của người trước mắt đã vô cùng thê thảm rồi, trong lòng cũng đã không dễ chịu gì cho cam. Tiểu tử này sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ? Khéo sau này là cậu tự ném mình đến Diêm La Điện ấy chứ. Lôi Đình nhíu mày rồi từ chối cho ý kiến. Sao vậy chứ? Tính rồi sao? Đường Tĩnh đi từ xa đang nghe thấy cái âm thanh mắng chửi vọng ra từ trong phòng bệnh liền vội vàng đi đến. Anh đó đến đúng lắm, kiểm tra xem là cậu ta có bị biến chứng gì không. Cùng mẹ đó, tiểu tử này vốn đã ngốc rồi, sau cái lần ngã này không khéo lại càng ngốc hơn trước đó. Nè, không biết là người nào đó đã mấy ngày nay gấp đến độ như là con kiến bỏ trên trong đóng kìa. Sao rồi chứ? Người thì cũng đã tỉnh lại rồi. Giờ lại không cần phải thương qua tiết ngọc nữa hay sao? Hả? Đừng tỉnh sớm. Đã không vừa mắt cái lối kiêu ngạo của Lôi Đình, không có nhìn được mà nói cho vài câu châm chọc hắn ta. Tiểu tử này đã mấy ngày rồi vẫn là canh ở bên giường bệnh không trời. Giờ người vừa tỉnh, cái thái độ kia đã thay đổi 180 độ. Tốt nhất anh nên ngậm cái miệng chết tiệt của anh lại đi. Một cái ánh mắt giết người sắc bén hơn cả dao phóng lại đây. Đừng tỉnh tỏ ra cái vẻ không sao cả. Nhúng nhúng bả vai, giả bộ hiền lành, rồi quay đầu về cái phía tên thiếu niên nằm trên giường bệnh, nở ra một nụ cười. Sao? Cảm thấy nào rồi? Có thể dễ chịu hơn chút nào không chứ? Sách, đứa nhỏ đáng thương kìa, sao lại có thể thê thảm đến như vậy chứ? Bị thương một lần liền có thể ốm nặng, một lần tới mà không cẩn thận khéo lại chui vào trong nhà xác để nằm luôn cũng không chừng. Vật hợp theo loài chính là để chỉ cái loại người như vậy, cho dù là bên ngoài khoác áo blue trắng nhưng mà bản chất ở bên trong vẫn cứ cá mè một lứa, từ từ ác độc vô ở dưới cái lớp da dê, trên mặt lại vẫn có thể tươi cười cực chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Không, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Đau. Mặt mày của thiếu niên nhăn lại một đoàn, tựa hồ là đang gắng gượng để mà chịu đựng. Nè, nội tạng của cậu hiện đang đứt dở đó, ngoại tư cũng là không ít, khó tránh còn đau đớn. Nếu như cậu không chịu nổi thì có thể tìm một chút thuốc giảm đau. Chịu được không chứ? Đừng tỉnh ông qua cười cười. Không cần nữa mà, tôi vẫn chịu được. Lý Tuân vội lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình. Đúng là một đứa nhỏ kiên kiều mà. Đừng tỉnh vươn cái bàn tay thon dài phổ phổ lên trên cái khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên ở trên giường. Đúng là cái con thỏ nhỏ đáng yêu mà. Khó trách cái tên tiểu lưu manh kia lại yêu thích đến như vậy. Ngay cả anh cũng cảm thấy có một chút động tâm. Nè, làm cái gì thế? Lôi Đình dùng tay lên đẩy đẩy cái bàn tay trước mắt kia ra. Ôi, nè, có cần nhỏ mọn gì không chứ? Mày có tiểu tử này là do tôi cứu về đó. Đường Tĩnh mất hứng. Không phải là tôi đã đưa bằng lá chết cho anh rồi hay sao chứ? Hai cái hàng lông mày có Lôi Đình nhướng cao lên. Con mẹ đó, người này tuy là không có can đảm để mà dùng công tư sư phụ ngạm, nhưng mà cũng là điền không ít cái con số đâu. Hắn ta hận, hận anh đến độ là nghiến răng nghiến lợi. Tức giận còn chưa có chỗ phát tiết, đang muốn tìm một cái bào để mà tập luyện. Nếu như người trước mắt này mà không biết điều một chút, hắn ta cũng sẽ không ngại để biến xương của anh thành cái đống xương lợn chặt đâu. Đường Tĩnh đương nhiên chính là trang tướng kiệt thức thời, mắt thấy cái tình huống kia là không ổn thì lòng bàn chân tựa như được bôi dầu đã chuẩn bị chạy đi mất. Thế nhưng thiếu niên ở trên giường bệnh lại không biết lửa lúc mà đổ thêm dầu vào trong lửa. Ê, bác sĩ à, tôi khi nào có thể xuất viện chứ? Tiền viện phí nhất định chỉ là do Lôi Đình bỏ ra rồi. Nhìn vào cái phòng bệnh cao cấp này, hơn nữa lại còn phí trị liệu mấy ngày qua, Lý Tuấn sợ rằng mình sẽ không có đủ tiền để mà trả nợ. Cậu muốn xuất viện sao? Đường Tĩnh không trả lời, Lôi Đình lại mở miệng. Nhìn cậu như vậy, cho dù là có đi cũng là không bước qua nỗi công lớn của bệnh viện đâu. Muốn tìm cái chết hay sao chứ? Đúng vậy đó, cậu bị thương không nhẹ đâu, trong thời gian ngắn không thể xuất viện được, phải lưu lại ở đây để mà còn theo dõi tình huống, sợ có biến chứng. Nhưng tôi không có tiền. Lý Tuấn rủ bắt. Nếu cậu lo lắng về viện phí thì người này đã trả đủ giùm cậu rồi, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được mà. Đường Tĩnh tủm tỉm cười, chỉ cái tên bên cạnh. Lại buôn bán có lời rồi. Đường Tĩnh chỉ cần là tưởng tượng đến con số kia thì tâm tình liền thốt lên. Tôi... Điều mà Lê Tuấn muốn nói chính là tôi không có tiền để mà trả cho hắn ta. Nhưng rồi lại ngập ngà ngập ngừng, không có dám mở miệng. Nghe thấy cái ngữ khí của vị bác sĩ này thì cái số tiền đó vốn hay là không nhỏ à. Làm sao bây giờ chứ? Lý Tuấn vừa thoát khỏi cái bóng ma từ tử thần thì lại bị cái lòng tiền tài nó úp chụp lấy. Ai, đúng là thiên hạ suối quẩy mà. Tuy rằng là cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng mà Lý Tuấn lại hiểu rằng đúng như lời của cái người kia nói, với cái tình trạng hiện nay của mình thì cho dù có xuất viện cũng chẳng có đủ sức để mà bước qua nổi cái cổng lớn của bệnh viện. Vì thế, con đành phải cam chịu mà nằm bẹp ở trong phòng bệnh. Cũng đã từng đề nghị được chuyển qua cái phòng bình thường, nhưng rồi lại bị cái ánh mắt bằng lạnh sắc như dao của người nào phóng qua. Lão Tư đây, đã thanh toán tiền nhiều như vậy, làm thế nào? Chẳng phải là tiểu tư kia là được lợi rồi sao chứ hả? Tiểu tư ở đây, ý chỉ cái tên đường tỉnh kia đó. Anh có tiền để giúp tôi, nhưng tôi lại không có tiền để mà trả cho anh đâu. Lý Tuấn tưởng tượng đến cái hình ảnh, cái con số thiên văn đang bay lơ lửng trước mặt của mình, mà cảm thấy cái vị thuốc đồng y ở trong miệng của mình lại càng thêm đáng chát hơn. Con số thiên văn ở đây y chỉ là những cái con số rất lớn, từ hàng trăm triệu trở lên. Thế nhưng mọi việc lại tiến chỉ như vậy, Lý Tuấn đành phải ngoan ngoãn mà chịu cái sự sắp đặt này. Mỗi một ngày đều ở trong phòng bệnh cao cấp, uống những cái loại thuốc quý, được trị liệu những cái phương pháp đắt tiền nhất. Nhìn thấy cái đơn thuốc thôi, rồi lại uống thuốc nữa, khuôn mặt tái nhỏ, nhỏ nhắn tái nhợt của Lý Tuấn lại nhăn lại, giống như là phải khổ qua. Làm sao bây giờ chứ? Nếu như mà cứ như vậy, không tới 10 ngày thôi, cậu sẽ phải nợ hắn ta một cái khoản tiền rất là lớn. Lý Tuấn nằm ở trên giường bệnh, mặt mày ủ rũ, cứ chau mày nghĩ ngợi. Trong khi ấy, bóng của một người thon cao lại lặng yên không lên tiếng, không động mà đi đến. Người vừa tới mặc một cái bộ tay trang màu trắng, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, làn da trắng nõn, vẻ mặt bình thản mang theo cái hộp giữ ấm kia. Chưa tỉnh sao? Nam tử trẻ tuổi đem cái hộp giữ ấm đặt ở đầu giường, tiếng nói thanh thuận trầm thấp, cười cười nhìn cái thiếu niên ở trên giường bệnh bị bao lại giống như là cái xác ướp. Đây chính là đứa nhỏ mà Lô Đình thích hay sao chứ? Quả thật là vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Luân Nam đã sớm biết cái chuyện dạo này khi mà Lô Đình ở chung với một thiếu niên, tuy nhiên do bị nhiều cái việc luẩn quẩn quấn chân nên chưa có dứt ra được để mà tìm hiểu. Không ngờ khi mà lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ đáng thương này lại làm cho bản thân của mình thảm như vậy. Thật đúng là dọa chạy đến sợ rồi. Chú là ai chứ? Trước giờ đột nhiên lại xuất hiện một nam tự diện mà thanh tú, đẹp đẽ, làm cho Lý Tuấn có một chút mờ mịt. Chú là... có thể coi như chú là chú của Lô Đình đi. Cháu có thể gọi chú là chú Lâm. Lâm Nam tự giới thiệu. Chú sao? Lý Tuấn mở to mắt ra nhìn cái người đàn ông ở trước mắt này, án chừng chỉ là ngoài 20 thôi chứ mấy đâu. Chú đã hơn 30 tuổi rồi. Thấy được cái vẻ nghi hoặc ở trong mắt của thiếu niên, Luân Nam lại cười nói. Cũng đã trưa rồi. Có đâu không chứ? Hôm nay Lô Đình nó có việc bận, không có đến được, nên đã nhờ chú đến đây để mà chăm sóc cho Sáu đó. Nói xong, con đưa tay nâng cái thiếu niên đang mờ mịt kia dậy, để cái đầu của cậu ta tựa vào trong thành giường, cánh tay thoạt nhìn là mảnh khảnh, nhưng lại ẩn chứa một cái sức mạnh không thể nào coi thường. Vừa rồi, Lý Tuấn lại còn thắc mắc sau hôm nay không có thấy người nào đến bệnh viện, không có hắn ta, tâm trạng của Lý Tuấn cũng đã trầm xuống hẳn đi. Không có gì đâu, tối nay nó sẽ tới thôi. Lâm Nam nhìn thấy cái vẻ mặt cô đơn của thiếu niên, không có mỉm cười cười. Với tay, lấy cái hộp để đầu giường, mở ra bên trong chính là cái món cháo nóng hổi và canh gà. Cháu bị thương không nhẹ đâu, cần là phải bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng. Đây chính là do Lô Đình đã đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu cháo và nấu canh cho cháu đó. Phải tranh thủ ăn lúc nóng hổi nó mới tốt. Lâm Nam xúc một thìa cháo mà sang sóc đưa lên đến tận miệng của thiếu niên. Không cần đâu mà, để cháu tự ăn. Lý Tuấn chưa từng được ai chăm sóc như vậy, cảm thấy tự là xấu hổ vô cùng, run rẩy mà đón nhận từng cái thìa cháo được đưa lên. Mùi thơm của canh thuốc lan tỏa ra ở trong miệng, làm cho Lý Tuấn cảm động đến không thôi. Lần trước bị chơi cũng như vậy, người nào cứ luôn bên cạnh chăm sóc cho mình, dù là cái thái độ ác liệt, luôn tỏ ra cái vẻ mất kiên nhẫn, thế nhưng lại không thể bỏ mặc một cái kẻ ngốc như mình. Ngay cả khi cậu vì tiếc vài cái món đồ quay về thu dọn mới bị thương nặng đến như thế này, ấy và mà người nọ lại không hề chê cười giễu cợt cậu, không những thế lại còn quan tâm và săn sóc cậu. Hình tượng ác liệt của người ấy đã dần dần tan biến đi, làm cho cậu bất giác lại cảm thấy an tâm, cảm thấy tin cậy. Một cái thứ tình cảm y lại ngọt ngào, chỉ giữa những cái người thân mới có dần dần len lỏi ở trong trái tim của Lý Tuấn. Ngoài ông bà nội, ngoại và mẹ, cũng chỉ có hắn ta, chỉ có hắn ta mà thôi. Sao vậy chứ? Lâm Nam nhìn thấy cái hốc mắt của thiếu niên kia phím hồng, nên quan tâm hỏi. Cháu thuốc này không hợp công việc của cháu hay sao chứ? Dạ không đâu, không phải, ăn ngon lắm. Lý Tuấn đưa tay lau nước mắt, rưng rưng nói. Rất ngon, thực sự. Đứa nhỏ đáng thương, Lâm Nam thở ra một hơi, rồi mỉm cười nói. Nếu như ngon á, thì nhìn một chút đi. Hai người, một lớn một nhỏ ngồi trong phòng bệnh, cứ rầm rì mà tâm sự. Lâm Nam ở lại với cậu đến tận lúc tối. Lúc mới bắt đầu còn chưa có quen lắm thì người hỏi người đáp, nhưng mà một khi đã thân rồi thì lại nó cười đến không ngừng. Lâm Nam nhìn thiếu niên trong sáng đáng yêu đơn thuần ở trước mắt này, trong lòng lại không khỏi xúc động hàng nghìn hàng vạn lần. Một thiếu niên thuần khiết như cái tờ giấy trắng đến như vậy lại có thể dây dưa cùng với Lôi Đình, để không biết là cái chuyện nên vui hay nên buồn. Tiếc là mặc kệ vui hay buồn, ánh mắt của thiếu niên vẫn là thường nhìn ra cái phía cửa, miệng thì cười nói mấy câu thôi, như là cái kiểu trời đã tối rồi. Cái loại ánh mắt mang theo mong đợi, nó vừa mất mát lại vừa ngọt ngào này, y cũng đã từng trải qua không dưới một lần. Nhớ tới lăng phòng, Lâm Nam lại không khỏi rũ mắt. Cậu đã trở về từ Anh Quốc, nhưng mà vẫn chưa tìm đến y. Điều này có phải là biểu thị cho cái việc hết tay đã kết thúc rồi hay không chứ? Mình không chỉ là một người đàn ông, hơn nữa lại còn là một lão nam nhân hơn đối phương cả chục tuổi. Cho dù là có mê luyến đến như thế nào, nhưng mà tiếp xúc với y nhiều vậy, có lẽ cậu cũng sẽ chán ghét mất rồi. Huống chi cái cơ thể này là của một lão nam nhân đã khô cằn rồi, không ngực cũng không mông, làm sao có thể sánh được với những cái người mà Lăng lão gia tử đưa đến cho cậu ấy chứ. Vừa muôn hình muôn vẻ, vừa thiên kiều bá mỹ, mình có cái tư cách gì để mà có thể nói chuyện sống đôi cùng với cậu ta dài lâu? Cậu còn trẻ, hào quang vạn trượng, không chỉ có ông nội là lão đại của Hắc Bang, còn kế thừa tước vị của quản gia anh từ người mẹ của mình nữa. Một khi đã gia nhập hoàng thất Anh Quốc rồi, có được danh hiệu tử tước quý tộc, nhưng chỉ sợ. Còn mình thì sao chứ? Một tên sát thủ máu lạnh, một cô nhi không cha không mẹ, một người đàn ông. Nè, cậu có ăn táo không chứ? Lôi Đình từ ngoài vào, thấy trên bàn có trái táo, liền cầm lấy một quả. Không ăn đâu. Lý Tuấn nhàm chán nằm ở trên giường đếm ngón tay. Cái kính vừa dày lại vừa nặng kia đã bị cậu ta vỡ khi cậu ngã rồi. Lôi Đình bèn lấy cái số đo mắt của cậu rồi làm một cái cặp kính mới. Tên tiểu chi mềm biệp vốn là sức ra buồn cười thì giờ đây nhìn đã thuận mắt hơn rất là nhiều. Nè, tôi thấy cậu là vẫn nên ăn những quả quả một chút thì tốt hơn đó. Lôi Đình thấy cái người gầy gầy nhỏ nhỏ trên giường thì liếu lưỡi lại, bàn tay hữu lực nhanh nhàng cầm lấy cái con dao bắt đầu gọt. Loan cái quả táo kia đã sạch vỏ. Lý Tuấn cầm lại cái miếng táo gặm gặm, cái miếng nhỏ nhắn vừa ăn lại vừa hỏi. Nè, anh còn phải đi học hay sao chứ hả? Đi học sao? Lôi Đình ngừng lại một chút, như mày cười nhạo nói. Sao lão tử phải đi học chứ? Lúc trước do nhàm chán nên đã thương không ít cái tuyển thủ ở sân bóng kia. Trên lớp thì tức cái lão già sắp vào quan tài nên tống cái lão ta một cái đấm. Ấy thế mà cái tên đó không biết sống chết lại dám đi báo cho hiệu trưởng. Trước mặt của hắn ta thì một bộ dạng nhát gan cúi đầu phục tùng, nhưng sau lưng đang gọi điện thoại về nhà hắn ta, đúng lúc để cho chú Lâm bắt máy được. Hắn ta nghe chú Lâm nói là cái lão già đó còn nói ra một cái đống đạo lý chó ma gì đó. Còn bà nó còn bảo với Lâm Nam là hắn nên tạm đi học đi. Cái trường chết tiệt đó, lão tử đây vốn là không muốn đi, thực là quá ngu xuẩn mà. Cũng là không có biết ở trong đầu của mấy cái lão già đó đang chứa cái rắm gì nữa. Anh à, anh không phải là học sinh hay sao chứ? Không đi học như vậy. Cậu đó, ít nắm cái lời phiền phức đi. Lôi Đình cắt ngay lời của tiểu kết ba, rồi hung hăng trừng mắt liếc đầu một cái. Tiểu kết ba y chỉ cái con người nhỏ gầy và hay nói lắp. Vì không hiểu sao mình lại có thể thích một cái tên ngu xuẩn như vậy, nên sắc mặt của Lôi Đình lại càng đần ra tựa như là đang đại tiện. Nè, tôi ra ngồi hút thuốc. Lôi Đình sụ mặt nói một câu rồi đi mất. Tiếng đóng cửa đánh rầm truyền đến, Lý Tuấn khổ sở đến muốn khóc. Sao khả năng quan sát sắc mặt của người khác của mình nó lại có thể kém như vậy chứ, luôn nói ra những cái lời làm cho kẻ khác tức giận. Trong lúc mà cậu đang cảm thấy đau lòng vô cùng thì cửa phòng bệnh lại mở ra. Lý Tuấn à? Thiếu niên Tuấn Lãng trực trở từ nhánh mặt trời bước vào, trong tay lại còn cầm mấy cái món ăn dinh dưỡng. Phó Kiện. Lý Tuấn nhìn thấy cái người bạn thân quen của mình nên vội vàng bước xuống khỏi giường. Nè, còn đừng động chứ. Phó Kiện một bước đã bước tới giường, ngăn lại cái động tác của thiếu niên. Như mày nói, nè, tôi nghe nói là cậu bị thương phải nằm viện đó, nhưng do bận thi đó nên vẫn là chưa có thời gian để mà tới thăm cậu được. Nè, cậu đợi đó chưa? Sao lại bị như vậy chứ? Không có gì đâu, chỉ là sợ ý nên bị ngã thôi. Lý Tuấn ngượng ngùng, không muốn nói ra cái lý do thực sự nên mình phải lán tránh. Rất cảm ơn cậu đã tới thăm tớ nghe. Vì cái tính cách của cậu hướng nội nên khi ở trường Lý Tuấn cũng không có bạn bè gì cả. Lúc này lại có bạn học đến thăm làm cho cậu cảm động đến vô cùng. Tuy nhiên một bạch mã quan tử đồng thời là thiên chi kiêu tử như là Phó Kiệt làm cho cậu cũng chưa từng nghĩ tới cái việc trèo cao làm bạn với cậu ấy. Nè, chúng ta là bạn mà, cậu làm sao lại phải khách sáo như vậy chứ? Phó Kiệt ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, nhìn không chớp mắt cái dung mạo tinh xảo của thiếu niên xinh đẹp kia. Cậu cũng thật là bất cẩn đó. Đây đang lành, tại sao lại tự dưng ngã chứ? Hơn nữa lại còn bị thương cảm đến như vậy, thật khiến những người khác phải lo lắng mà. Tôi cũng không biết nữa. Lê Tuân thùy hạ mi mắt. Cậu nên trả lời như thế nào đây chứ? Nói rằng mình không cẩn thận mà ngã một cái suýt chút nữa đã lan tới Diêm La Điện luôn hay sao chứ? Cái loại chuyện này nếu mà nói ra khéo lại bị người khác cười đến rơi răng ra ấy chứ. Ngay cả chính mình nghĩ lại cũng còn cảm thấy là mất mặt. Phó Kiệt nhìn cái gương mặt tinh lệ tái nhợt, thân ảnh ở trong chăn gầy nhỏ co lại, còn có cả cái đôi bông hoa cánh anh đào phấn hồng mê quạt làm cho người ta muốn tiến tới mà cắn cho một ngụm. Hờ nhẹ một tiếng, trong đầu xuất hiện cái loại ý nghĩ này làm cho Phó Kiệt xấu hổ đến vô cùng. Tiểu tử này đúng là không phải đáng yêu bình thường mà. Phó Kiệt không thể không thừa nhận, mỗi một lần mà mình gặp cậu tự nhiên trong đầu lại có thể nảy ra cái những ý nghĩ tà ác. Hơn nữa càng ngày lại càng có cái chiều hướng gia tăng chứ không có giảm đi phần nào cả. Phanh một cái, hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị ai đó đập một cước văng ra, dọa cho hai người sợ tới mức là giật bắn lên. Lý Tuấn nhìn lại chỉ thấy là cái người ban nãy đòi ra ngoài hút thuốc giờ đây đang đứng ở trước cửa đèn mặt lại. Là cậu sao? Phó Kiệt vừa thấy cái tên lần trước xuất hiện ở sân bóng rổ làm hại cho mình và toàn thể đội viên bị thương thì quắc mắt, ảnh nhìn kia cũng đã trở nên rét lạnh. Sau trận đấu cậu vẫn là cứ đi tìm cái người này về để mà tính sổ, nhưng ai ngờ hắn ta lại như là ma quỷ biến mất không một chút tâm hơi. Thực không ngờ hôm nay lại có thể đụng mặt ở đây. Lại là cái tên nhóc ưa mặc tang phục sao? Lôi Đình nhìn cái bộ dạng đồng phục màu trắng chói mắt ở trên người của đối phương, cười nhỏ nói, cũng không có thèm quản mặt cậu ta đen lại, đi thẳng đến bên giường bệnh rồi ôm lấy Tiểu Kết Ba, hừ lạnh nói. Nói đi, cậu với người này có quan hệ gì chứ? Nhìn thấy cái cảnh vừa rồi, hai người nó cười cười. Muốn đổ cha nó, đừng có để cho lão tử đây biết được hai người chính là có gian tình cả chứ. Nếu không, vừa lầm bầm, trong đầu của Lôi Đình lại vừa hiện lên hơn 10 cái phương thức giết người.